Chương 37, cái gọi là chân tướng. Tờ S viết sách không dễ dàng à, mọi người đầu phiếu A cười ít ít ít ít ít chống trải sơn động phảng phất không có bất kỳ sinh cơ, thậm chí ngay cả biên bức đều không có ở nơi này sống ở. Ta đứng ở trống trải trong sơn động, lỗ tai nghe giọt nước mưa nhỏ đến trên tảng đá thanh nghe mỏ rổ xỉ mà ngươi tại sao lại ở chỗ này sơn động cửa vào. Một người mặc tử sắc kimono nữ tử đi đến chỉ là vì các loại chờ một vật ta cũng không có quay đầu trở lại vật gì vậy ai. Nơi đây làm cho cảm giác tốt âm lanh á sở hữu tử sắc. Đầu nữ nhân đi tới bên cạnh ta trong truyền thuyết minh vương mà thôi ta thản nhiên nói. Lúc này, dưới chân của ta xuất hiện lục mang tinh trận pháp. Dần dần phóng xuất quang huy minh vương mỉ tạ dạ xì đi tới bên cạnh ta, kinh ngạc nhìn ta, nàng hiện tại cũng không có gì năng lực, bởi vì nàng làm lại chuyển sinh thân thể chỉ là một người bình thường thân thể, nếu như muốn thoát khỏi mình số mệnh, như vậy chỉ có thực sự từ mình số mệnh bên trong thoát ra đến, mà cái số mệnh, liền là trở thành một gã nỉ dạ. Mỉ tạ dạ xì vẽ mỹ dần dần cùng ta thoát ra khoảng cách thông linh chi thuật ta bắt đầu chậm rãi kết ấn. Lúc này đại địa bắt đầu không ngừng run rẩy di chuyển, ở nham bích phía trước, dần dần một tòa khổng lồ điêu khắc từ trong lòng đất thăng lên, đó là sở hữu cựu chỉ ánh mắt quái vật, rốt cục mang xiềng xích hai tay của cũng từ dưới đất mọc lên, lúc này mặt đất rung động mới rốt cục đỉnh chỉ cái này chính là, minh vương vẽ mỹ đi tới, không để ý mình đã không phải thân phận của ní dạ, đứng ở khổng lồ điêu khắc trước mặt không sai ta chậm rãi gật đầu, trên óc đã tràn đầy mồ hôi. Lúc này tuy là vẽ mỹ sắc mặt có chút tái nhợt, thế nhưng vẫn cố gắng chấn định, đương nhiên ta nhìn ở trong mắt người thật muốn thống một thế giới sao lợi dụng minh vương lực lượng vẽ mỹ cẩn thận hỏi đương nhiên, nhưng có phải hay không lợi dụng minh vương lực lượng, triệu hoán minh vương chỉ là vì có thể giải quyết hết đáng ghét vi thú mà thôi ta đi tới vẽ xinh đẹp trước mặt, đôi tay nắm lấy bả vai của nàng, đã trở thành người bình thường nàng hiện tại vô cùng suy yếu được rồi, chúng ta trở về. Đi thôi. Nơi đây tương đối âm lãnh, lo lắng của ta thân thể chịu không nổi không sao, trong phòng ngươi mặt có rất nhiều dược phẩm đâu vẽ mỹ vẫn là giống như trước giống nhau nghịch ngợm này dược phẩm ngươi tốt nhất vẫn là không nên đụng, bởi vì đã biết, ta biết mình thân phận được rồi, ngươi nên trở về làng một chuyến, nghe nói ngươi sư phụ gần nhất lại thêm một cái nhi tử, ngươi ở đây vụ ẩn nhiệm vụ cũng không phải rất nặng, không bằng trở về đi phải không, người thứ hai nhi tử nha. Ả xù mà ai làm sao ngươi biết gọi Ả xù mà vẽ mỹ nhìn ta hỏi, ta khoát tay áo, sau đó lôi kéo nàng đi ra khỏi nơi này nhận pháp thiên độc vụ theo một cái vân ẩn nhị ra mau kết thủ ấn, thầm nghĩ không phải hảo hữu trí hà mã đạ dạ vội vàng đem miệng mũi ngăn chặn, sau đó nhanh chóng lui lại, vừa vặn cùng xông vào nhẫn tăng va vào nhau chết tiệt nhẫn tăng chứng kiến vân ẩn dĩ nhiên chạy trốn, cắn răng nghiến lợi nhìn hữu trí hà, tuy là không nói gì. Thế nhưng ánh mắt tuyệt đối có thể giết người chúng ta truy. Mạ đạ dạ không nói nhảm, giản đoạn nói rằng ngươi, các loại, địch nhân là một tiểu đội, các loại chờ ta sư huynh đệ bọn họ một cái mặc dù nhưng cái này nhẫn tăng rất sinh khí, thế nhưng dù sao cùng vì bảo vệ đại danh nữ nhi hộ vệ, hiện tại cũng không phải sinh nội chiến thời điểm tốt lắm. Bọn ngươi, ta đi truy mạ đạ dạ có thể không để ý tới cái này nổi trận lôi đình nhẫn tăng, dù sao cổ nổ hạ chỉ có tự mình một người. Như vậy mình cũng muốn làm ra thành tích đến, sau đó cái kia nhẫn tăng đã nhìn thấy, có dấu quạt tròn ký hiệu bóng lưng, sau đó cắn răng một cái, cũng đi theo này, ta đi chung với ngươi không để ý trên đầu mình n nở cái chữ tỉnh, nhẫn tăng làm bộ bình tĩnh nói đến ta go y ủ chỉ hạ mạ đã ra, không cứ gọi uy ủ chỉ hạ bình tĩnh nói, lúc này hắn đã hầu như nhìn không thấy mấy cái vân ẩn hình bóng, thế nhưng vẫn nỗ lực hướng phía bắc phương chạy nhanh há, ngươi chính là ủ chỉ hạ ra nỉ dạ à. Hạnh ngộ, ta go y xỉn gì vừa nghe, dĩ nhiên là đại danh đỉnh đỉnh ủ trí hạ ra ní dạ, xỉn gì cũng thu hồi ý. Khinh thị, tuy là hắn rất ít ra tự miếu, thế nhưng về cùng cổ nổ hạ nhà sẻn dù cùng nổi danh ủ trí hạ ra vẫn là nghe nói qua huy mà đã ra, hướng chúng ta đúng không ngươi tại sao có thể khẳng định bọn họ nhất định hướng bắc chạy trốn đâu hiện tại cũng không có truy đuổi bóng dáng, xỉn gì nghi hoặc hỏi hỏa chi tự ở vào cổ nổ hạ nam bộ. Cho nên nếu như chúng ta đem đại danh nữ nhi bị cướp đi tin tức thông chi cổ nổ hạ lời nói, như vậy bọn họ thì có thể không còn cách nào hoàn thành nhiệm vụ vậy, bọn họ có thể đi nam bộ cạnh biển, tìm một chiếc thuyền, như vậy từ biển rộng mênh mông, chúng ta không phải càng thêm khó có thể tìm được bọn họ sao xin gì nói ra nghi vấn của mình không phải, ngươi ý kiến này nhìn như rất có thể được, thế nhưng ngươi quên, hiện tại chúng ta đang cùng vụ ẩn khai chiến. Nói cách khác, nếu như bọn họ mạo hiểm từ trên biển khơi đi qua chúng ta khu giao chiến, vô cùng có khả năng coi như địa phương gián điệp chịu đến đại bộ đội công kích, mà nếu như đi đường vòng vụ ẩn mặt đông, như vậy bọn họ đối mặt vị trí chắc trở liền càng nhiều, cho nên bọn họ chỉ có ở chúng ta không có đối với toàn bộ hỏa chi quốc giới nghiêm trước chạy về mình quốc gia mới là tốt nhất chiến đấu phương châm. Mới vừa nói xong, mà đạ dạ liền ngừng lại. Ừ, ngươi làm sao vậy? Chúng ta không phải cũng nhanh điểm truy ấy ư? Nếu không bọn họ đều chạy trở về rất ít ra chùa miếu xin gì? Ngây ngốc hỏi. Không đúng, bọn họ trên thực tế đã có người thụ thương, nói cách khác hơn nữa một đứa con ít, bọn họ độ không nên nhanh như vậy, mà chúng ta cơ hồ không có dừng lại liền đuổi theo ra đến. Điều này nói rõ bọn họ đang chờ đợi một cái cơ hội thích hợp, vừa lúc chui chúng ta lỗ thủng. Nói xong, mà đạ dạ bắt đầu kiểm tra tình huống chung quanh. Lúc này hỏa chi tự đã lật trời, dù sao đại danh nữ nhi bị địch quốc cướp đi cũng không phải là đùa giỡn, toàn bộ tự miếu hết thể có thể người xuất động tay toàn bộ phái đi ra ngoài, bốn phương tám hướng nhẫn tăng tiểu đội bắt đầu tiến hành chung quanh thăm dò. Chúng ta trở về ai trở về xin gì? Hiện tại thực sự bối rối, cái này ủ chỉ hạ ra nỉ dạ đến cùng được chưa à? Hiện tại hắn cơn tức lần nữa thăng lên, lập tức mã đạ dạ đã không hề bận tâm sau lưng xin gì. Bởi vì hắn vừa mới nghĩ đến nếu như phải bảo đảm đứa bé sơ sinh an toàn tính mạng liền không thể toàn lực chạy nhanh, đối mặt tứ diện đánh ra hỏa chi tự nhẫn tăng, tuy là những nhẫn tăng đó thực lực cũng không mạnh mẽ gì, thế nhưng nếu như bọn họ tùy tiện giết chết những thứ này nhẫn tăng lời nói, như vậy ắt sẽ tạo thành đại lượng nhẫn tăng đưa chúng nó bao bọc vây quanh, như vậy hết thể đều xong, mà tứ diện xuất kích phía sau hỏa chi tự nhất định là trống không. Bọn họ hoàn toàn có thể chơi một cái động tác võ thuật để mắt, đem một gã đội viên bỏ qua rơi, như vậy còn dư lại có thể an toàn thoát khỏi mạ đạ giả suy đoán. Dù sao loại này sự tình cũng chỉ có nghĩ như vậy chỉ có hợp lý nhất. Hắc hô xỉn dị xoa xoa trên đầu mình mồ hôi, trước mắt cái này nì giả thể lực thật sự chính là tốt à, chính. Mình hiện tại đã mồ hôi đầm địa nguy rồi. Mạ đạ giả ghé mắt nhìn một cái, một tấm vải trên viết ở Nam Bộ hiện tại địch quốc nì giả chữ. Dù sao sinh loại này sự tình quá nghiêm trọng, cho nên trong chùa chỉ có thể làm ra quyết định như vậy. Bọn họ không đánh cuộc được A Huy, cái kia ủ trì hạ, chúng ta nhanh đi A. Không cần, bọn họ chính là ở đây. Ủ trì hạ nhìn chằm chằm cách đó không xa đại thiên cầu cùng tiểu thiên cho pho tượng nói rằng.